Mẫu thân ta là thần thám. Chương 290, Nam Sơn cư sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần phu tử lập tức nhận ra biến chuyển vi diệu trong cảm xúc của hắn. Liền nhíu mày, sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì khó giải quyết? Mạnh phu tử đột ngột liếc nhìn về phía Vân Sương và những người khác. Ánh mắt hắn biểu lộ rõ ràng rằng lời sắp nói không tiện để người ngoài nghe thấy. Trần phu tử tưởng rằng hắn muốn nói đến chuyện riêng tư gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đi thuê một gian bao phòng, lão phu lát nữa sẽ qua. Sau khi để mạnh phu tử rời đi, ông quay sang phía Vân Sương cùng mọi người. Có phần áy náy nói, lão phu có chút việc phải rời đi một lát. Chư vị nếu không vội, có thể giúp lão phu trông coi Lương Trung Vĩ một chút được không? Vốn dĩ, sau khi mọi việc rõ ràng, ông nên đưa ba tiểu tử kia về tư thục. Giờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đành phải để Vân Sương bọn họ ở lại trông nom mấy đứa trẻ này. Do Minh Dương gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Người cứ yên tâm, trà điểm mới vừa mang lên. Ta thấy Nhi và Doãn đều rất thích. Ta cũng nhân tiện ngồi lại cùng bọn chúng. Đến đây, mọi người vẫn cho rằng chuyện mà Mạnh phu tử muốn nói với Trần phu tử chẳng liên quan gì đến họ. Rất nhanh, tiểu nhị trong quán đã chuẩn bị xong một gian bao phòng ở lầu 2. Nào ngờ, Trần phu tử và Mạnh phu tử mới vừa lên đó chưa đến một tuần trà. Trần phu tử đã vội vã bước xuống. Nhanh chóng đi đến trước mặt Vân Sương cùng mọi người, sắc mặt nghiêm trọng nói, Trường Chu, e rằng cần phiền các huynh cùng ta lên đó nghe thử Mạnh phu tử muốn nói gì. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sững sờ, nói chuyện của Mạnh phu tử có liên quan đến Vân Sương hay Giang Tiếu thì còn có lý. Dù sao họ đều ở Hạ Châu, nhưng Trần phu tử vừa mở miệng, lại gọi là do Minh Dương. Sắc mặt do Minh Dương cũng lập tức trầm xuống vài phần. Chuyện hắn muốn nói có liên quan đến ta. Phải nói là Trần phu tử khẽ hít một hơi, mi mắt trầm xuống, hạ giọng, liên quan đến kẻ gây loạn triều cương trên triều đình kia. Mọi người đều biến sắc. Do Minh Dương nhanh chóng quyết định, quay sang Tần Thị nói, còn ở lại đây trông nom ba đứa nhỏ. Tiếu Nhi, Dã Nhi, các ngươi theo ta lên. Giang Tiếu và Do Dã nghe vậy liền đứng dậy. Chỉ là, trước khi bước lên lầu, Giang Tiếu nhìn sang Vân Sương, nói, ngoại tổ phụ, để Sương Nương đi cùng đi. Do Minh Dương khẽ sững người, chưa kịp nói gì, Do Dã đã ôn hòa nói, đúng vậy, Vân Nương Tử cũng nên đi cùng. Ca ca của nàng là Á Nguyên của Kỳ Hương thí năm nay ở Vĩnh Châu. Nếu chuyện này liên quan đến kẻ trên triều kia, Vân Nương Tử hẳn cũng muốn biết. Nghe vậy, Trần phu tử liền kinh ngạc liếc nhìn Vân Sương một cái. Suýt nữa buột miệng, vậy thì chuyện này có khi cũng liên quan đến ca ca của Vân Nương Tử. Trái tim Vân Sương khẽ trầm xuống. Một cảm giác bất an mơ hồ âm thầm lan tỏa trong lòng nàng. Do Minh Dương tự nhiên cũng nhận ra điều gì đó, không từ chối, chỉ trầm mặc gật đầu. Thế là một đoàn người cùng nhau lên lầu 2. Khi đẩy cửa bước vào, thấy Mạnh phu tử ngồi bên trong, sắc mặt có phần tái nhợt. Thấy Trần phu tử dẫn theo nhiều người như vậy, rõ ràng rất kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng lộ ra một tia hoảng loạn rõ rệt. Thái Bạch, không cần lo lắng, Trần phu tử lập tức trấn an. Chờ đến khi Giang Tiếu đóng cửa lại, ông mới ra hiệu về phía Do Minh Dương. Vị này là người từng giữ chức quốc tử giám tế tử. Nam Sơn cư sĩ, hẳn ngươi đã từng nghe danh. Nam Sơn cư sĩ là biệt hiệu mà Do Minh Dương từng dùng khi còn trẻ. Bởi ông từng vì cầu sự thanh tĩnh mà dựng một căn thảo lư trên núi Nam gần kinh thành. Ẩn danh đọc sách nhiều năm, rất nhiều bài thơ danh tác được người người truyền tụng đều ra đời trong thời gian đó. Dưới danh nghĩa Nam Sơn cư sĩ, một nhân vật được xưng là cao sơn bất khả vọng của giới nho sinh như thế. Mạnh phu tử sao có thể chưa từng nghe qua? Huống hồ sau lưng ông còn có Do gia. Hắn lập tức sững sờ, nhìn Do Minh Dương mà nhất thời không biết phản ứng thế nào. Trần phu tử tiếp tục giới thiệu, vị này chính là đích trưởng tôn của Nam Sơn cư sĩ, hiện đang giữ chức thị lang bộ hình do đại lang quân. Còn Giang tổng binh, chắc không cần lão phu phải giới thiệu nhiều nữa. Hắn là ngoại tôn của Nam Sơn cư sĩ, người biết rõ tình hình hiện nay ở Minh Kinh. Chuyện ngươi vừa nói, đem nói với bọn họ sẽ thích hợp hơn nhiều. Mạnh phu tử rốt cuộc cũng phản ứng lại, liền kích động đứng phắt dậy, hướng về phía Do Minh Dương cúi người thật sâu, vì quá xúc động mà có chút lắp bắp. Tại hạ tham kiến Nam Sơn cư sĩ, Do đại lang quân, Giang tổng binh, tại hạ chưa từng nghĩ đến, lại có một ngày, có thể được tận mắt gặp Nam Sơn cư sĩ. Hắn từng gặp Giang Tiếu, nhưng hôm nay Giang Tiếu chỉ mặc thường phục màu mực, lại cố ý thu liễm khí thế khi đứng bên cạnh Do Minh Dương. Nên lúc ở lầu dưới chỉ lướt nhìn qua, hắn hoàn toàn không nhận ra. Hơn nữa, Giang tổng binh lại là ngoại tôn của Nam Sơn cư sĩ. Việc này hắn đúng là lần đầu tiên được biết. Lúc này hắn lập tức hiểu rõ vì sao Trần phu tử lại nói chuyện của hắn nên nói với những người này thì thích hợp hơn. Do Minh Dương vốn không thích kiểu cách, vuốt nhẹ chòm râu, thản nhiên nói, Mạnh phu tử không cần câu nệ như thế. Lão phu hôm nay tới đây, bất quá cũng chỉ là một lão già bình thường, đến để giúp đứa chắt không biết điều nhà mình cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Mạnh phu tử cứ ngồi xuống, có chuyện gì, cứ nói ra. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Mạnh phu tử điều chỉnh lại cảm xúc, giọng khàn khàn nói, tại hạ hôm nay tìm đến Trần phu tử, thực ra là vì bằng hữu chí thân của tại hạ, cũng là người từng làm phu tử trong Tư Thục trước đây La phu tử. La phu tử, Vân Sương lập tức hỏi, có phải là La phu tử tên tự là Thiên Nhất mà Lương Tiểu Lang từng nhắc đến? Mạnh phu tử liếc nhìn Vân Sương một cái, hắn là phu tử của Vân Y và Vân Doãn, đương nhiên biết mối quan hệ giữa nàng và Giang Tiếu. Giờ nàng có mặt tại đây, hắn cũng không lấy làm lạ, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, Thiên Nhất là tự của La phu tử, chúng ta đã là bằng hữu nhiều năm rồi. Lần này đi thi hương, hắn phát huy rất tốt, Đỗ Giải Nguyên của Hạ Châu, Thiên Nhất rất coi trọng kỳ hội thí lần này, nhà hắn điều kiện khá giả, đủ khả năng chu cấp cho hắn lên kinh dự thi. Vì vậy hơn một tháng trước, hắn đã rời khỏi Tư Thục, lên Minh Kinh ứng thí. Hội thí thường tổ chức vào tháng 3, một số sĩ tử gia cảnh sung túc đúng là sẽ lên kinh thành từ sớm vài tháng để thích nghi với cuộc sống nơi đó. Vận may tốt thì còn có thể được quý nhân nâng đỡ. Do Dã lập tức có linh cảm không lành, ánh mắt trầm xuống, chẳng hay, sau khi La Lang quân đến Minh Kinh, đã gặp chuyện gì? Mạnh phu tử trầm mặc giây lát, rồi nặng nề nói, tình hình cụ thể, tại hạ không rõ lắm, chỉ là, sáng nay tại hạ nhận được một phong thư của Thiên Nhất gửi từ kinh thành về. Nội dung trong thư cho thấy, Thiên Nhất rất có thể đã xảy ra chuyện rồi. Đây chính là lý do khiến hắn vội vã vào thành, tìm đến Trần phu tử. Cách chương